Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, làm đối thủ mặc niệm. Liên tục đánh 4 trận giải đấu cùng một hồi cúp liên đoàn tứ kết. Trung gian có thai duyệt, có gian nan, có may mắn, cũng có quấy nhiễu, nhưng Wigan Athletic đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Khoảng cách cuộc kế tiếp giải đấu còn có một tuần thời gian. Vì lẽ đó ở đánh xong cùng Aston Villa thi đấu sau, Wigan Athletic từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Duo hiếm thấy cho cầu thủ thả 2 ngày giả. Đoạn thời gian gần đây, áp lực của bọn họ đều quá to lớn. Làm huấn luyện viên trưởng, muốn lo lắng thi đấu, còn muốn lo lắng cầu thủ thân thể tình hình. Mà làm cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ chủ lực, nhất định phải trải qua một hồi lại một hồi thi đấu cùng với một ngày lặp lại khô khan. Huấn luyện, như vậy hạ xuống, thân thể sẽ uể oải, tinh thần cũng sẽ uể oải không thể tả. Ở trở về Wigan trên đường, mọi người đều vừa nói vừa cười, vô cùng thả lỏng, liên tục cực khổ rồi lâu như vậy, bọn họ cũng rốt cục có thể ung dung một hồi. Nói chuyện kỳ nghỉ sinh hoạt, có 2 ngày kỳ nghỉ, tất cả mọi người đều đang nói làm sao vượt qua, lễ Noel liền sắp đến rồi. Jeanette nói, nàng muốn cùng ta đồng thời qua lễ Noel, các người biết không, này vẫn là lần thứ nhất. Nàng là bạn gái của ta, nhưng năm ngoái nàng là cùng người nhà đồng thời quá. Mọi người hài lòng nói. Ellington cũng theo nhắc tới. Brackin khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Nathan, người cũng thật là ba câu không rời Jeanette. Có điều ta lần trước nhìn thấy Nathan cùng Jeanette cãi nhau. Đúng, là buổi tối, ngay ở câu lạc bộ cửa. Ban bỗng nhiên chen lời. Có chuyện này, đại gia sáng mắt lên. Đều đi theo nhìn sang. Ở trong câu lạc bộ, Ellington cùng Jeanette tình yêu cố sự nổi tiếng cao hơn nhiều Romeo cùng Juliet. Bởi vì cái tên này mỗi ngày ở nhắc tới, người khác không hỏi hắn, hắn cũng sẽ tự mình nói đi ra. Thật giống như đó là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Hai người nếu như cãi nhau, biệt ly, tất cả mọi người đều sẽ rất có hứng thú. Cái kia, đó là Ellington ấp a ấp úng, mạnh mẽ chừng ban một chút. Đó là bởi vì Ian kéo ta đi chơi night club. À, Brackin không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dáng đến chính mình. Đúng đấy, bọn họ đi chơi night club, còn muốn hai cái nữ lang tiếp khách. Leon bổ sung cú, chuyện này phỏng chừng bị Jeanette biết rồi. Đây là Brackin hướng về hắn nói khoác. Lúc đó hắn còn nói, ngươi không sợ bị Bernice biết. Brackin căn bản không tỏ rõ ý kiến, không nghĩ tới Ellington trúng thầu. Cái kia không có quan hệ gì với ta, là Nathan kiên trì muốn. Brackin vội vàng phân bua, nói chung chúng ta lại hòa hảo. Ellington rất có triết lý nói, chuyện lần trước đã qua, chúng ta đều nên nhìn về phía tương lai. Mọi người đều cười ha ha. Leon chơi điện thoại di động trên game, cũng không ở cùng đội hữu nói cái gì. Hắn đang muốn chuyện của chính mình, nghỉ 2 ngày, hắn muốn ở nhà nghỉ ngơi, chờ nghỉ kết thúc, thân thể cũng là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm hắn liền có thể chinh chiến ở trên sân bóng. Có điều ở trước đó, lễ Noel, không biết Laura sẽ cùng ai đồng thời quá lễ Noel đây? Nàng người nhà, Leon nghĩ, nếu như Laura có thể cùng hắn đồng thời quá lễ Noel, vậy thì tốt, khẳng định rất hạnh phúc. Ở Wigan Athletic trở về Wigan sau liền trực tiếp giải tán. Các cầu thủ từng người rời đi câu lạc bộ bắt đầu rồi 2 ngày nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày, không có thời gian đi địa phương xa. Leon cũng chỉ dự định ở nhà, nhưng hắn nghĩ tới không phải cái này. Nhấc theo hành lễ trở lại nhà trọ, hắn ngay lập tức đóng cửa phòng. Sau đó nắm điện thoại di động nằm trên ghế salon đờ ra. Có đáng đánh hay không quá khứ đây? Không biết Laura là làm gì? Nếu như ta ước nàng đồng thời quá lễ Noel, có thể hay không có vẻ quá đường đột? Nhưng chúng ta rất tán gẫu chiếm được. Nàng nên đối với cảm giác của ta cũng rất tốt. Đồng thời quá lễ Noel, khẳng định liền đại biểu một số ý nghĩa. Nàng gặp loạn tưởng sao? Khẳng định, nhưng nếu như bị từ chối liền lúng túng. Sợ cái gì đây? Từ chối liền từ chối. Lê ông xoắn suýt, dãy dụa, mãi đến tận nửa giờ sau. Cũng không quyết định ra đến. Mấy lần đầy tới, vừa mới biểu hiện liền bị hắn ngỏm rồi. Kiếp trước hắn dù sao không giao quá cái gì bạn gái chính thức. Cũng không nói qua cái gì chân chính yêu đương. Đối mặt những thứ đồ này, hắn còn như là cái tiểu nam sinh. Đột nhiên điện thoại sáng lên, mặt trên biểu hiện một mã số, cùng dãy số tương ứng người có tên tự Laura. Lê ông sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nghe xong điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào. Lê ông, ta mới vừa nhìn các ngươi cùng Aston Villa thi đấu. Có điều ngươi thật giống như không ra trận. À, nha, ta hiệp 2 mới thay thế bổ sung ra trận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra trận. Liền không tiếp tục xem tiếp. Laura nở nụ cười dưới. Nói rằng, Lê ông cảm giác trong lòng ấm áp. Laura xem so tài, chỉ là vì xem chính mình. Này có phải là đại biểu cái gì đây? Hắn suy nghĩ lung tung. Laura bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Đúng rồi, Lê ông, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Chuyện gì? Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói trước đi, Laura nói. Lê ông há miệng, vẫn không thể nào nói ra. Hắn có chút ảo não nói. Vẫn là ngươi nói trước đi đi. Không được, là ngươi hỏi trước. Laura trầm mặc một hồi. Đạo, hai ta đồng thời nói đi. Được, Lê ông đáp ứng một tiếng. Liền nghe đến Laura bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1, hắn nhắm mắt lại, chờ Laura đếm tới một thời điểm. Há mồm liền hỏi, người có thể hay không cùng ta đồng thời quá lễ Noel? Đầu bên kia điện thoại, Laura cũng đồng thời nói, người có thể hay không làm bạn trai của ta? Hai người đều sửng sốt, đây là ta từ nhỏ đến lớn, nghe được tốt đẹp nhất xin nhờ. Trầm mặc một hồi lâu. Lê ông mới phun ra một câu. Trong lòng hắn thông thuận tới cực điểm. Vốn là hắn còn muốn làm sao theo đuổi Laura. Sau đó Laura liền chính mình đưa tới cửa. Trên thế giới nguyên lai còn có chuyện tốt như vậy. Laura cũng trầm mặc một hồi. Mới nói. Lê ông, không phải như ngươi nghĩ tử. Đó là phụ thân ta cùng mẫu thân. Không đúng. Là những nguyên nhân khác. Nói chung, ta biết, ta biết. Laura, Lê ông đạo, không cần phải nói cái gì. Ta đáp ứng rồi. Laura, đúng rồi. Người có thể hay không cùng ta đồng thời quá lễ Noel? Laura suy nghĩ một chút. Đồng ý đạo, có thể. Cái kia quá tốt rồi. Laura, vậy thì lễ Noel ngày đó thấy. Hai người lại hàn huyên vài câu. Mới cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống. Lê ông hồi tưởng dưới chuyện vừa rồi. Trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng đều là cảm thấy là lạ. Laura chủ động để hắn làm bạn trai, còn đáp ứng đến Wigan cùng hắn đồng thời quá lễ Noel. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Cũng không phải quá hưng phấn, cũng có chút kỳ quái, lại có chút bận tâm. Laura có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bằng không làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Vẫn là cái gì? Lê ông có chút chờ mong lễ Noel đến nhanh một chút. Mang theo cao hứng tâm tình. Lê ông ở nhà làm 2 ngày mọt game. 2 ngày cái gì cũng không làm. Hắn cảm giác cả người bắp thịt đều đang run rẩy, thật giống như bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra như thế. Trở lại câu lạc bộ ngày này sáng sớm. Khi sắc trời đen thui thời điểm, hắn cũng đã tỉnh lại, đi ra ngoài chạy 5 cây, lại đi ăn điểm tâm, sau đó mới đi tới sân huấn luyện. Đến sân huấn luyện thời điểm, cũng có điều chỉ mới vừa 8 giờ, sân huấn luyện không có một bóng người. Lê ông liền bắt đầu huấn luyện sút gôn, làm chạm chạm thanh sẽ ở sân huấn luyện vang lên. Đang ngủ say lão John cũng bị thức tỉnh. Hắn chiến chiến mở cửa phòng đi vào sân huấn luyện, liền nhìn thấy Lê ông bóng người. Lão John đi tới, dùng tay bưng cái trán. Lê ông, người biết không, quá khứ 2 ngày, là ta mấy tháng tới nay ngủ tối chân thật hai ngày. Lê ông thật không tiện cười cười. Lão John liền ở tại sân huấn luyện bên cạnh. Hắn tình cờ đá trúng cột dọc phát sinh tiếng vang vẫn là có thể truyền đi qua. Ta gặp tận lực nói nhỏ thôi. Lão John nhưng nở nụ cười. Dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Tự mình nói. Không sao, Lê ông. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Người già rồi. Tinh lực không bằng trước đây. Ta trước đây đều theo bắt đầu giường. Có thể ngày gần đây khí quá lạnh. Lê ông phiên cái liếc mắt. Coi như hắn ở đội bóng thời gian không lâu. Cũng từ những người khác đôi câu vài lời bên trong. Đối với lão John tương khi hiểu rõ. Cái tên này phi thường lười biếng. Mùa hè lúc cũng phải 8 giờ rời giường. Chớ nói chi là hiện tại giá lạnh mùa đông. Đặc biệt là hắn đến câu lạc bộ sau. Hắn hầu như mỗi ngày đều phụ trách mở ra sân huấn luyện khung thành. Lại nghĩ nhìn thấy lão John bóng người. Phải đợi buổi trưa huấn luyện kết thúc sau đó. Hắn mỗi ngày ngủ tới khi nào. Đều có thể tưởng tượng. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lão John liền trở về. Đón lấy từng cái đội hữu đều đi tới sân huấn luyện. 9 giờ khoảng chừng. Trái phải Duo cũng đến. Huấn luyện thường ngày chính thức bắt đầu rồi. Hai ngày kỳ nghỉ. Để mọi người đều có chút thư lại. Hơn nữa gay gâu lạnh giá khí trời. Vì lẽ đó huấn luyện vẫn là để khôi phục huấn luyện làm chủ. Có điều trong khi huấn luyện bầu không khí rõ ràng so với trước được rồi rất nhiều. Không có loại kia bức người nặng nề. Nụ cười cũng bắt đầu tăng lên. Ở nhàn rỗi lúc, Lê ông vẫn như cũ làm sút xa huấn luyện. Hắn hiện tại thân thể đâu đâu cũng có sức mạnh. Vô số sức mạnh đều cần phát tiết đi ra mới gặp cảm giác thoải mái chút. Vì lẽ đó hắn liên tục làm 2 giờ sút gôn. Từng cái chạm chạm tiếng vang. Nghe được cái khác cầu thủ chán biến thành màu đen. Cái tên này là cái quái vật sao? Ta còn tưởng rằng hắn 2 ngày trước tiến hóa thành nhân loại. Thật vì chúng ta dưới cái đối thủ bi ai. Những người khác cũng ở trong lòng làm đối thủ mặc niệm. Bọn họ dưới cái đối thủ là Crew. Crew vốn là không phải một nhánh đội mạnh. Hiện tại lại đụng tới như vậy trạng thái Lê ông. Thi đấu còn có mấy ngày. Nhưng bọn họ đã có thể dự đoán ra kết quả. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.